Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 9 hào môn nghi vấn 8. Bạch Nhạc Thủy bị bó đặt ở phòng trên giường. Lúc này chính vẻ mặt ưu sầu nhìn trần nhà. Tiểu Cửu, ta liền như vậy ngốc sao? 1069. Ký chủ có thể lựa chọn ngủ một hồi, Bạch Nhạc Thủy. Tiểu Cửu a, cái này phó bản đối ta tự do độ có phải hay không quá thấp? Ta như vậy cũng có thể đào thải người chơi sao? 1069 nói. Bởi vì là tay mới phó bản sao? Cái này phó bản chính là vì chỉ đạo tân nhân dùng. Vừa đến tân quỷ có thể bảo trì nhân tiết không bị người chơi phát hiện liền không tồi. Thiếu làm thiếu sai, nghe theo NPC chỉ thị hành động cơ bản không sai được. Không nghĩ tới ký chủ ngươi như vậy có khả năng. Loại này trợ giúp ngược lại thành ngươi trói buộc, Bạch Nhạc Thủy. Đối, động bất động đã bị đóng lại bị khóa. Căn bản là cùng người chơi thấy không được mặt. Có thể OOC mới là kỳ quái, không quan hệ đát. Ký chủ, tay mới phó bản liền tính đào thải người chơi. Cấp khen thưởng cũng nhiều không đến chạy đi đâu. Còn không bằng chính thức phó bản cấp nhiều đâu. Coi như tới nơi này nghỉ phép cầu bái, 1069 lười biếng tiểu thanh âm nhớ tới. Thoải mái dễ chịu nằm qua tay mới phó bản khá tốt nha, Bạch Nhạc Thủy trừng mắt. Ngươi nơi nào nhìn đến ta thoải mái? 1069, hệ thống câm miệng, Bạch Nhạc Thủy giãy dụa muốn hoạt động một chút cánh tay. Như vậy ngốc thực không thoải mái, ít nhất bắt tay đặt ở phía trước bó. Ân, sao? Có chỗ nào không đúng sao? 1069 hỏi, Bạch Nhạc Thủy cúi đầu nhìn phía sau. Này hình như là cái nút giải rút A, 1069. Ngô, Bạch Nhạc Thủy lại giật mình, quả nhiên sờ đến khấu thằng, ngón tay vươn như vậy một câu. Nhìn như bó kín mít dây thừng cứ như vậy tùng suy sụp xuống dưới, có thể là không hệ khẩn. 1069 nói, Bạch Nhạc Thủy xoa hơi hơi bùn rùn thủ đoạn. Không hệ khẩn, hắn không như vậy cho rằng, tóm lại, có thể được đến tự do chính là chuyện tốt. Bạch Nhạc Thủy đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, nhìn hướng môn phương hướng. Tuy rằng không ôm cái gì chờ mong, còn là đi qua đi xoay một chút then cửa tay. Không nghĩ tới lại là nhẹ nhàng bị hắn mở ra. Bạch Nhạc Thủy chần chờ một chút. Đóng cửa lại về tới trong phòng, 1069 nghi hoặc. Ký chủ, khó được cửa mở ra, không ra đi sao, đi ra ngoài làm gì? Lại điên một vòng sau đó bị bó trở về, lần này bị hệ cái chết khấu. Bạch Nhạc Thủy nói, tính, ta nghỉ sẽ, 1069. Nga, kia ký chủ ngươi nghỉ cho khỏe đi, Bạch Nhạc Thủy ân một tiếng. Nói là nghỉ tạm. Kỳ thật căn bản là không có khả năng thật sự nằm xuống ngủ ngon. Xuyên đến thế giới này sau tùy thân tất cả đồ vật đều không có bị mang lại đây. Bao gồm Bạch Nhạc Thủy kia mua không một năm di động. Muốn đánh cái game một người chơi cũng chưa khả năng, Bạch Nhạc Thủy nhìn chung quanh phòng trong. Đầu tiên đi tới kia một mặt tường kệ sách trước, nhưng mà mặt trên phóng toàn bộ đều là chuyên nghiệp tính cực cường sách vở. Bạch Nhạc Thủy chỉ nhìn vài lần liền rời đi ánh mắt một cái làm biểu diễn đối cái gì kinh tế quản. Lý tin tức linh tinh hoàn toàn không hiểu, nhớ tới nam phó đi phía trước nói tình yêu tiểu thuyết. Bạch Nhạc Thủy dâng lên một chút lòng hiếu kỳ, sách vở da trắng. Bìa mặt thượng vẽ điểm điểm hoa mai cùng một phong thơ tiên. Tràn đầy tiểu ngôn phong phạm mơ siêu Bạch Nhạc Thủy không chê, giống hắn như vậy nhan giá trị cao tiểu thịt tươi muốn hòa. Tốt nhất chính là hút một đám bạn gái phấn. Mại hướng giới nghệ sĩ bước đầu tiên chính là diễn một ít tình yêu phim thần tượng. Cho nên tình yêu tiểu thuyết gì đó, Bạch Nhạc Thủy kỳ thật là xem qua mấy quyển đang xem phía trước. Bạch Nhạc Thủy đem thư phiên một chút, hắn thực để ý nam phó lúc ấy nhìn chằm chằm kia tờ giấy là cái gì, đó là một chương ấn hoa cỏ thè. Kẹp sách, mặt trên còn có thực đoan chính chữ nhỏ viết kinh thi kiêm gia trong đó vài câu kiêm gia thương. Thương, bạch lộ vi xương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương, tố hồi tòng chi. đạo trở thả trường, tố du tòng chi, huyền tại thủy trung ương, Bạch Nhạc Thủy đem thẻ kẹp sách tinh tế lật xem. Phát hiện không chỉ có chính diện bị người dùng bút lông tự viết câu thơ. Ở mặt trái còn giữ một câu, nguyện có một ngày, cùng ngươi nắm tay, cưỡi thuyền nhỏ, đi xa thiên nhai, là khoản. Thành trước, Bạch Nhạc Thủy buột miệng thốt ra, người này muốn tư bôn A. 1069, ký chủ A, Bạch Nhạc Thủy, ân, 1069, thành trước chính là người ai, Bạch Nhạc Thủy, ân, là ta, cho nên đây là ta cấp Tần đại thiếu gia thơ tình thẻ kẹp sách. Không đúng A, vừa mới mắt kính tử không phải nói ta thích không phải Tần đại thiếu gia. Người ta thích đã chết sao? Bạch Nhạc Thủy nghi hoặc nói. Có điểm loạn, 1069, ký chủ, không ngừng có điểm loạn A. Người xem, người cùng Tần đại thiếu gia là kết hôn quan hệ. Sau đó Tần nhị thiếu gia nhớ thương thượng ngươi. Cùng Tần tam thiếu gia làm ở bên nhau hầu gái đối với ngươi thực bất hữu thiện. Lam Nhan Họa Thủy, Bạch Nhạc Thủy, trước hai cái ta liền không nói cái gì. Xuân Hoa tiểu nữ phó không quen nhìn ta là vì cái gì ta không biết. Nhưng khẳng định cùng Tần tam thiếu gia không quan hệ, 1069. Vậy cùng Tần đại thiếu gia có quan hệ? Bạch Nhạc Thủy đem cái này khả năng tự hỏi vừa lật. Thở dài nói, ngoặc kép, ngươi vẫn là đừng nói nữa, càng rối rắm liền càng loạn. Liền như một cuộn chỉ rối, chỉnh không khai, lý còn loạn, thật không hổ là hào môn nghi vấn. Này lung tung rối loạn cảm tình tuyến đều đến muốn họa cái đồ mới có thể lý đến rõ ràng, 1069. Vậy họa chương đồ, ta cự tuyệt, Bạch Nhạc Thủy tùy tay đem thẻ kẹp sách đặt ở một bên. Cầm kia bổn tình yêu tiểu thuyết oai ngã vào trên giường phiên nói. Tiểu cửu, có người nhắc tới trước thông báo ta a, có thể biết được sẽ đi, 1069. Có thể nhắc nhở, thỉnh ký chủ an tâm thả lòng, giao cho ta không thành vấn đề. Bạch Nhạc Thủy, kia làm ơn ngươi, dưới lầu, tiệc cưới qua loa kết thúc, lại lần nữa biến thành tự do hoạt động thời gian. Trận này minh hôn tới kỳ quái, kết thúc cũng mau, Tần gia giống như chính là vì đưa bọn họ này nhóm người kêu lên tới. Chứng kiến một chút hai người ký kết hôn nhân sự thật này mà thôi. Thuyết minh qua đi, mọi người nên làm cái gì làm cái gì. Tiệc cưới không khí thực mau biến mất, thậm chí còn Tần gia hai cái nhi tử trực tiếp không có bóng dáng, Tần gia nhị thiếu nhìn như rất bận. Có người chơi hỏi quản gia này hai cái chủ nhân hướng đi. Quản gia thực tận tâm trả lời, trước kia Tần gia công ty đều là Tần đại thiếu gia quản lý. Tần đại thiếu gia ngoài ý muốn sau khi qua đời. Này hết thảy đều giao cho nhị thiếu, bởi vì uy vọng không có đại thiếu gia cao, vì tạo uy tín, Tần nhị thiếu gần nhất phi thường bận rộn, nếu không có hôm nay nhật tử đặc thù, hắn ban ngày căn bản là sẽ không trở về, này vẫn là riêng không nửa ngày thời gian tham gia, đến nỗi Tần tam thiếu gia. Hắn vừa mới tốt nghiệp, ở nhà mình công ty phía dưới treo cái chức quan nhàn tản, so với nhị thiếu muốn nhẹ nhàng nhiều. Khả năng đi ra ngoài cùng bằng hữu chơi, phỏng chừng cũng là chạng vạng phải về nhà, Tần gia hai cái chủ nhân không ở. Vài vị người hầu lại các tư này trước, nữ chủ nhân thân thể không hảo lại trở về nghỉ ngơi. Thấy thế nào đều như là cấp các vị người chơi cơ hội ở biệt thự cao cấp chung tiếp tục tìm tòi bí. Mật rất nhiều người động tâm, bọn họ đã sớm ở Tần các nơi đó biết. Phó bản sau khi kết thúc kết toán cùng giải mê tiến độ cùng một nhịp thở. Giống như là trước kia chơi giải mê trò chơi. Chỉ có đánh ra thật kết cục, tìm được che giấu chân tướng mới có thể đạt được S đánh giá đạt được trò chơi tệ là tồn. Tại giữ gốc gấp 10 lần, cũng chính là 1000 trò chơi tệ, liền tính không có được đến toàn bộ chân tướng. Biết đến tin tức nhiều một chút. Sẽ căn cứ này tin tức lượng cùng tham dự tiến độ đạt được khen thưởng, tay mới phó bản có giữ gốc. Liền tính thất bại cũng có thể bắt được tồn tại 100 trò chơi tệ. Cho nên hoàn toàn không cần lo lắng tử vong kết cục. Lúc này không đua một phen thật sự quá tiếc nuối, Tần các lúc trước chính là ở tay mới phó bản không? có đua một phen, đến nay như cũ thực hối hận kia một đám người chơi, so với về sau phó bản. Tay mới phó bản đơn giản không được, 1000 trò chơi tệ, cơ hồ bài cấp dựa theo tiền tài đổi, thật là bỏ lỡ 1000 vạn. Tần Các ngồi ở trên sofa, hắn cái này người dẫn đường không thể gia nhập giải mê. Dứt khoát đem tầm mắt đặt ở tân nhân người chơi trên người. Rất ít có tân nhân biểu hiện xuất sắc, nhưng nếu thực sự có mấy cái phương diện này rất có tài hoa. Có thể suy xét giới thiệu tới bọn họ trò chơi liên minh tỉ như cùng người hầu hàn huyên sau khi vẫn. Luôn ở cúi đầu viết đồ vật dung tranh đang ở sửa sang lại hắn thu thập đến tin tức. Vì phương tiện xem, hắn còn vẽ một trường mạng lưới quan hệ Tần gia chủ nhân có 5 cái, đã chết 2 cái. Tần gia lão đương gia nhân, cùng với Tần gia đại thiếu gia, lão đương gia nhân mất 10 mấy năm. Hắn vốn là tuổi so Tần phu nhân đại một vòng nhiều. Sớm chết bệnh chẳng có gì lạ. Không coi là cái gì, Tần gia đại thiếu gia mất mau nửa năm. Ngoài ý muốn trị lâu chết, hình như là uống nhiều quá. Buổi tối ra tới uống nước không cẩn thận từ lầu 2 hành lang té ngã ngã ở lầu 1 trong đại sảnh. Thực bất hạnh đầu đụng vào đại sảnh góc bàn. Đương trường tử vong, dung tranh tự hỏi vài giây. Ở phía sau bỏ thêm một câu. Nguyên nhân chết có nghi Tần nhị thiếu gia độc thân. Chưa từng có người yêu. Ở người hầu trong mắt, Tần nhị thiếu gia vẫn luôn là sụ mặt nghiêm túc người. Tần nhị thiếu gia thực ưu tú, từ nhỏ liền thành tích toàn ưu, làm cái gì đều thực nỗ lực, đáng tiếc trước nay đều so ra kém Tần đại thiếu gia, mặt khác. Đối Tần gả tới quả tàu, có không giống nhau tâm tư, dung tranh viết cuối cùng một câu thời điểm. Thủ đoạn hơi hơi dùng sức, chát phá giấy. Lưu lại một chút mực nước để mơ siêu Tần tam thiếu gia, không nghiêm túc, mê chơi, giao quá bạn gái rất nhiều, cùng thay quần áo giống nhau mau, chính là gần nhất nửa năm nhiều không có lại giao quá bạn gái. Cùng hầu gái quan hệ ái muội không rõ, đầu bếp nữ nói, có một lần buổi tối nàng chuẩn bị ngày thứ hai đồ ăn. Từ phòng bếp ra tới thời điểm. Nhìn đến hầu gái quần áo bất chỉnh từ Tần tam thiếu gia trong phòng ra tới. Hai người tuyệt đối không chỉ là quan hệ ái muội, hầu gái. Đến từ xa xôi nông thôn, ở Tần gia làm đã hơn 1 năm, ngay từ đầu thực chăm chỉ, cùng Tần tam thiếu gia quan hệ hảo sau liền người liền ngạo lên. Bị đại thiếu gia phê bình quá vài lần, hiện tại đối gả cho đại thiếu gia thanh chức thực cửu thị, lý quản gia. Ở Tần gia đương quản gia đã hơn 20 năm mơ siêu làm việc thực chu toàn tinh tế. Tần phu nhân thân thể không tốt, 3 cái nhi tử lại không quá để ý trong nhà sự. Tần gia hết thảy nội vụ đều về lý quản gia quản lý. Bao gồm người hầu mời chào cùng sa thải. Mặt khác, Tần nhị thiếu gia xưng hô hắn vì lý quản gia. Tần tam thiếu gia xưng hô hắn vì lý thúc đầu bếp nữ. Đồng dạng là ở Tần gia ngốc lão nhân, tuổi trẻ thời điểm liền tới đây giúp xong, vẫn luôn làm đến bây giờ. Nói nhiều người hào, thực coi thường hầu gái, bảo vệ cửa kiêm bảo tiêu. Năm nay tới, Tần gia có cùng bảo tiêu công ty liên hệ, bảo tiêu 1 năm đổi 1 nhóm người, năm nay lại thay đổi 1 cái. Tựa hồ cũng không khả nghi, người làm vườn, 1 năm trước Tần mời chào tới người. Buồn miệng hồ lô không thích nói chuyện, hỏi cái gì đều không hé răng, nam phó, nhân thủ không đủ, 1 tuần tiến đến mời chào tới. Hắn tỏ vẻ đối Tần gia hết thảy sự tình đều không hiểu biết, dung tranh khép lại tiểu vở. Nhắm mắt trầm tư, nghĩ như thế nào đều cảm thấy thiếu cái gì, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, ai nhàn chứng đau sẽ đi vẽ cái gì quan hệ đồ a, dung tranh. Không. Ta chứng không đau tuy rằng thực nhàn. Hết chương.